Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm hiểu được bên ba ruột đều là người bình thường, Diệp Hoan càng cảm thấy người truy lùng mẹ ruột chắc chắn không phải người bình thường. Có lẽ chính là người trong huyền hảo cơn nữa. Diệp Hoan nhớ tới, cô có thể truyền thế trọng sinh cũng là nhờ không gian la bành, không gian la bàn. Mặc kệ là đối với người bình thường hay là người trong huyền học, nó đều là trọng bảo. Diệp Hoan đoán, lẽ nào kẻ thù là người trong huyền học mà mẹ hoặc ông ngoại quen lúc trước? Có lẽ người đó biết trong nhà ông ngoại có bảo vật gia truyền, mà ông ngoại dẫn con gái ẩn náu trong thành phố, có lẽ chính là vì trốn tránh những kẻ bền bỉ cướp bảo vật. Sau đó mẹ ruột lại không may bị kẻ thù truy lùng tới, mới tháo chạy, trong lúc vội vã để cô lại cho ba mẹ hiện tại chăm sóc. Diệp Hoan nghĩ tới đây, trong lòng rất ưu sầu. Cô nên tìm manh mối của kẻ thù, tìm được mẹ ruột bằng cách nào đây? Còn nữa, những chuyện này liên quan tới người trong huyền học, có nên nói cho ba ruột biết không? Diệp Hoan lại nghĩ tới kiếp trước cô bỗng dưng mất mạng, là sự cố, hay là kẻ thù tìm tới, ra tay g, y, ế, xê mình. Nếu thật sự là kẻ thù g, y, ế, xê mình, vậy thì hoàn cảnh của mẹ ruột không phải vô cùng nguy hiểm sao? Thật sự hy vọng mẹ ruột tạm thời đừng có nguy hiểm tính mạng, đợi cô tới cứu. Không đợi hai ba con vừa mới nhận nhau nói chuyện lâu, lại tới thời gian Diệp Hoan vào tiết. Lục Vân Chiết mỉm cười nhìn con gái. Diệp Hoan, con an tâm đi học trước, buổi trưa ba tìm một chỗ, chúng ta ngồi xuống nói rõ những chuyện này, xem có thể tìm được chút manh mối nào để sớm tìm mẹ con về, cả nhà đoàn tụ không? Vâng, vậy em lên lớp trước. Đợi Diệp Hoan về phòng học, lại bị Lâm Hiểu Nhiễm hỏi. Diệp Hoan, cậu rất thân với giáo sư Lục sao? Tớ nhìn thấy cậu lại đến văn phòng. Có chút việc quên nói với thầy ấy, đi nói với thầy ấy một tiếng. Lâm Hiểu Nhiễm ngưỡng mộ hỏi, cậu và thầy ấy là họ hàng sao? Có một họ hàng là giáo sư của Đại học B thật tốt, sau này có việc gì nói không chừng có thể giúp được. Diệp Hoan gật đầu, thừa nhận có quan hệ thân thích với giáo sư Lục. Nhưng giúp đỡ, cô đã lớn rồi, còn mạnh hơn kiếp trước nhiều. Chỉ cần cô tự cố gắng, hình như cơ hội cần ba ruột giúp đỡ không nhiều. Ai cũng không biết đây là ba ruột của Diệp Hoan. Bởi vì ngày đầu tiên học là giới thiệu lẫn nhau, Diệp Hoan từng nói cô tới từ thành phố S, chắc chắn các bạn học sẽ không cho rằng cô và giáo sư Lục là quan hệ ba con. Bởi vì nếu Diệp Hoan là con gái của giáo sư Lục, chắc chắn sẽ học cấp 3 ở Bắc Kinh. Hơn nữa hai người không cùng họ, cùng lắm có chút quan hệ họ hàng xa. Lục Vân Chiết còn phải đi dạy lớp khác, ông ấy không thể vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới tiết học của các sinh viên. Hai ba con một người đi học, một người đi dạy, cho tới trưa mới rảnh. Lục Vân Chiết gọi Diệp Hoan, lái xe dẫn cô đến một nhà hàng khá nổi tiếng, đặt một phòng bao, hai ba con mới ngồi xuống rảnh rỗi nói chuyện. Nhưng bởi vì chuyện họ nói là chuyện tư mật, Lục Vân Chiết bảo Diệp Hoan gọi món xong, trực tiếp yêu cầu nhân viên phục vụ ra ngoài. Trong lúc đợi món, Diệp Hoan hỏi vài câu, giáo sư Lục, vậy thầy biết chuyện của ông ngoại em không? Cô suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy có lẽ là xảy ra vấn đề ở chỗ ông ngoại, mới khiến kẻ thù truy lùng mẹ ruột, khiến bà ấy mất tích. Lục Vân Chiết nghe Diệp Hoan luôn không gọi ba, đáy lòng buồn khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái ruột không gọi ba, không trách ai cả, chỉ trách lúc đầu ông ấy không nên để vợ mang thai một mình ở thành phố S, nên đưa bà ấy cùng đi nhậm chức. Khi đó không phải vợ ông ấy là Khương Nhã sắp sinh rồi sao, giao thông lại không tiện, sợ trên đường có vấn đề. Sau khi Lục Vân Chiết nhận được giấy báo điều chức, mời một dì tới chăm sóc vợ, ông ấy định tới thành phố B sắp xếp chuyện công việc xong xuôi, quay lại đón vợ và con. Ai ngờ được một lần từ biệt chính là mười mấy năm ròng rã, vợ vô duyên vô cớ mất tích, con càng không có bóng dáng. Cho tới khi Diệp Hoan xuất hiện trước mặt Lục Vân Chiết, ông ấy mới biết đây là con gái của mình. Nếu không phải tướng mạo của Diệp Hoan và vợ cực kỳ giống nhau, sợ là ba con nhận nhau cũng khó. Đương nhiên, nếu như thế thì không phải Lục Vân Chiết chủ động nhận con gái, mà là Diệp Hoan âm thầm nhận biết người ba ruột này, rồi nghĩ cách điều tra mọi thứ liên quan tới ba ruột. Cách chương.